Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422. Âm mưu sơ hiển, Trần Tấn yên lặng thu hồi điện thoại, nhanh chóng đem còn lại mấy ngụm cơm bới xong sau đi ra tiệm ăn nhanh. Đi ra ngoài đã nhìn thấy Trương Diệp Chính cau mày cùng một người mới đang nói cái gì. Trần Tấn đợi một hồi. Thẳng đến hai người tách ra mới xẹt tới. Muốn rời trước, Trần Tấn đối Trương Diệp hỏi. Trương Diệp dụ mặt gật đầu nói, Thiên Khôn công ty lần này quá mức. Chúng ta ba phân khu người đại diện, có một cái tính một cái, tất cả đều đào một lần. Ngươi đây là thứ mấy cái muốn rời trước đúng không? Trần Tấn lại hỏi, liền cái này một cái. Tiểu hỏa tử vừa tới Đông Giang, trên thân không có gì tiền, Thiên Khôn công ty mở không trách lương tạm, hắn liền tâm động, cũng có thể lý giải. Trương Diệp đáp, tiếp lấy hắn lại hỏi, người bên đó đây, tình huống thế nào? Ta bên kia còn tốt, tạm thời không ai chuẩn bị rời trước. Trương Diệp nghe vậy, khẽ thở dài, cười khổ nói, nhìn đến vẫn là người mang đoàn đội tương đối đáng tin cậy nha. Ta đây chỉ có một người mới rời trước đều coi là tốt. Nam Phương Hoa Viên Chu Thông bên kia, hôm nay trực tiếp liền có ba người không tới làm, cho nên lão Thao hiện tại cũng ở tại hắn trong tiệm đâu. Ha ha, tương đương lão Thao tại kia sẽ chỉ đưa đến phản tác dụng. Trần Tấn cười, Trương Diệp sững sờ, lập tức cũng cười, bởi vì có người rời trước bực bội cũng hòa tan một ít. Hắn dừng một chút, có chút do dự mà hỏi. Cái kia, Đàm Tổng cùng Triệu Tổng vừa phát tin nhắn ngươi nhận được à? Là đề nghị của ta. Trần Tấn trực tiếp đáp. Tê tương đương, Trương Diệp hít sâu một hơi. Nguyên lai đã có thể trực tiếp ảnh hưởng cao tầng quyết sách sao? Trong lòng của hắn đối Trần Tấn nhận biết lại đổi mới một lần. Trần Tấn cười cười nói. Đừng có đoán mò, coi như ta không đề nghị, cũng sẽ là cái kết quả này. Nếu là gặp gỡ loại chuyện này đều không đấu võ, vậy chúng ta vạn sách cũng quá uất ức. Như thế, Trương Diệp khẳng định nói, lập tức lại cười cười. Chỉ không để ý qua thần tiên đánh nhau, thua thiệt còn không phải chúng ta. Tháng này thời gian, sợ là không dễ chịu lắm, binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn chứ sao? Đến, ta đi về trước. Trần Tấn đáp lời về sau, liền tiếp theo hướng phía Bích Hải Hiên đi. Trương Diệp nhìn hắn bóng lưng, trong lòng phạm vào nói thầm. Có lòng tin như vậy sao? Kỳ thật hắn có nghi vấn cũng rất bình thường. Mặc dù Thiên Khôn công ty thực lực cùng Vạn Sách công ty có trên bản chất khác biệt, nhưng rốt cuộc cũng là Đông Giang thành phố xếp hạng thứ hai môi giới công ty. Vạn Sách công ty đối tiến hành phong sát, Thiên Khôn công ty là nhất định sẽ phản kích. Không nói những cái khác, chỉ là tổ chức tất cả nhân viên làm việc chủ cùng hộ khách trước mặt tiến hành bôi đen, liền đủ Vạn Sách công ty uống một bình, mà lại đối Vạn Sách công ty tờ danh sách. Thiên Khôn công ty khẳng định là không điểm mấu chốt vào chỗ chết làm phá hư. Loại này giữa lẫn nhau đấu tranh, đến kết quả cuối cùng liền là bao quát chủ nhà cùng hộ khách tại bên trong. Tất cả mọi người không chiếm được lợi lộc gì. Cái gọi là tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Dưới loại tình huống này, Trần Tấn tự tin cũng có chút kỳ quái. Luôn không khả năng thật bằng vào sức một mình ảnh hưởng hai nhà công ty lớn ở giữa đấu tranh a. Trương Diệp nghĩ đến, lập tức cũng cảm thấy ý nghĩ của mình có chút buồn cười. Lắc đầu quay trở về cửa hàng. Cùng lúc đó, Đàm Tư vừa mới từ Triệu Hán Thu trong văn phòng đi tới. Vừa rồi nàng trực tiếp đi tìm Triệu Hán Thu, vừa vặn gặp gỡ Phương Tù cũng tại. Thế là cứ dựa theo Trần Tấn dặn dò, trực tiếp làm đưa ra ý kiến của mình. Trần Tấn phân tích không sai, mặc kệ ai là cái kia nội ứng, có thể khẳng định là ta nhất định thu Thiên Khôn công ty khá hậu hĩnh chỗ tốt. Lấy người tiền tài, cùng người tiêu tai, đứng tại nội ứng trên lập trường, cũng không về phần chủ động đưa ra cùng Thiên Khôn công ty tuyên chiến đề nghị. Chí ít, sẽ không giống Đàm Tư dạng này dùng như thế cấp bách cùng phẫn nộ thái độ nói ra. Cho nên Triệu Hán Thu cùng Phương Tù tại nghe xong đề nghị của nàng về sau, thái độ đối với nàng liền hơi dịu đi một chút, cuối cùng để Đàm Tư cũng hơi an tâm một chút. Ục ục, Đàm Tư nghe thấy trong bụng vang động, cúi đầu cười một tiếng. Hôm nay một buổi sáng sớm liền bắt đầu họp, một mực mở đến vừa rồi, nàng ngoại trừ hai cái nước, thứ gì cũng chưa ăn, thật đúng là đói bụng. Làm tiêu thụ gia thân nữ nhân là sẽ không già mồm đến không thấy ngon miệng. Ăn cơm no cam đoan thể lực cùng tinh lực của mình đến ứng phó cường độ cao công việc là nhất định. Cho nên cứ việc tâm tình phiền muộn, nhưng nàng vẫn là quyết định trước xuống lầu nhét đầy cái bao tử. Công việc bữa ăn, nhanh chóng giản lược là được rồi. Thế là Đàm Tư tùy tiện tìm trong nhà thức tiệm ăn nhanh, mua một phần món ăn ngồi ở trong góc, cúi đầu nhanh chóng ăn, lại không phát hiện có người đi tới. Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Người hỏi cũng không đợi Đàm Tư trả lời, liền tự tác chủ trương đem bàn ăn bày tại Đàm Tư đối diện. Ngồi xuống, Đàm Tư nhìn xem người tới, có chút nhíu mày, lửa giận trong lòng tự nhiên sinh ra, trên mặt nhưng không có bộc lộ nửa phần. Thua trận không thể thua người. Đàm Tư ở trong lòng dạng này nhắc nhở mình, sau đó hít sâu điều chỉnh một chút, khẽ cười nói, Từ Tổng, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Người là sát, cơm là thép nha, ngược lại là Đàm Tổng ngươi bây giờ còn có thể có tâm tư ăn cơm. Từ Hữu Trung cười nói, làm sao không vội vã đi tìm Thang ra hỏi một chút hắn vì cái gì tại cái này trong lúc mấu chốt. Muốn từ trước, số trời đã định, theo hắn đi thôi. Đàm Tư nhún nhún vai, không có vấn đề nói. Từ Hữu Trung gật gật đầu, vẫn là Đàm Tổng tâm tính tốt. Cái này nếu là thủ hạ ta khu quản lý, ta có thể ăn sống nuốt tươi hắn. Chỉ bất quá hắn lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng lại nhịn không được đối Đàm Tư cỗ này phong khinh vân đạm bộ dáng sinh ra một chút lo nghĩ tới. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Đàm Tư trông thấy mình hẳn là phát điên mới đúng nha. Mình đã tải tận lực dẫn đạo trong nội tâm nàng phẫn nộ, nhưng Đàm Tư lại từ đầu đến cuối cùng một người không có chuyện gì giống như. Từ Hữu Trung trước một hồi bị Đàm Tư cùng Trần Tấn ép tới có chút hung ác, cho nên lần này một khi xoay người, liền đè nén không được mình nội tâm sao động. Muốn đến xem Đàm Tư trò cười, nào biết được trò cười không nhìn được, cũng làm cho hắn có chút kinh nghi bất định. Cái này Đàm Tư đã hơn phân nửa chén cơm xuống bụng. Thế là lại hướng Từ Hữu Trung khẽ cười nói, Từ Tổng, chậm ăn, ta đi trước, dứt lời, nàng tán tán tóc, dẫm lên giày cao gót rời đi, ném cau mày Từ Hữu Trung, hừ tương đương. Trong lòng của hắn nghĩ đến, tiếp lấy gượng chống đi, liền hiện tại loại tình huống này, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Nghĩ như vậy, Từ Hữu Trung tâm tình lại thoải mái, nhìn một chút trước mắt mình thức ăn nhanh, ghét bỏ đẩy ra, lại đứng dậy đi tới bên cạnh vốn riêng quán cơm. Lại qua một hồi, Chu Lượng cũng từ thang máy đi ra ngoài, tiến nhà này vốn riêng quán cơm. Thế nào? Thang ra nơi đó đều làm tốt rồi sao? Chu Lượng gặp Từ Hữu Trung liền trực tiếp hỏi. Từ Hữu Trung mở ra rượu cho hắn rót, đồng thời đáp, yên tâm đi, mỗi một cái khu quản lý từ chức đều phải trải qua giám đốc tự mình câu thông cái này lưu trình. Cho nên ngày mai Thang ra liền sẽ đến tổng bộ đến cùng Phương Tù thật tốt câu thông câu thông. Chu Lượng nghe vậy, lúc này mới lộ ra tiếu dung. Sau đó hắn lại hỏi, ta nói, Thiên Khôn đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Đáng giá ngươi ngay cả Đại Bắc khu tổng thanh tra đều không làm. Từ Hữu Trung mỉm cười nói, lão Chu, cái này ngươi cũng đừng hỏi nha. Nói tóm lại, chờ đem cái kia nương môn làm nằm xuống về sau, ta liền sẽ toàn lực ủng hộ ngươi làm tổng thanh tra. Hắc hắc, đến lúc đó cô nương kia còn không phải đến nâng ngươi chân thúi tương đương, người khác không biết. Ta còn không biết sao? Ngươi nhìn nàng ánh mắt đều cùng người khác không giống. Chỉ muốn ngươi làm lên kinh doanh tổng thanh tra. Đến lúc đó hắc hắc, Chu Lượng nhìn xem hắn nụ cười bỉ ổi. Trong lòng có chút khinh thường. Nếu không phải Từ Hữu Trung mở cho hắn điều kiện xác thực không cách nào cự tuyệt, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng hắn hợp tác. Bất quá còn tốt, cho tới bây giờ, hết thảy thuận lợi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN